ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 8, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Anh, Lý Nguyên Y nhéo nhéo lòng bàn tay, bị lời nói của hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi trêu hoa ngẹo nguyệt? Còn có, tôi không phải là cảo anh, trước kia không phải, bây giờ không phải, về sau cũng sẽ là không thể nào. Lòng đầy căm phẫn, Lý Nguyên Y nói ra những lời này, cũng không phát hiện đôi mắt đẹp của nam nhân kia, nhanh chóng chợt lóe qua một chút mờ mịt. Em nói lại lần nữa xem, vốn là thanh âm lạnh lùng, vào lúc này chợt hạ xuống thêm độ. Trong lòng Lý Nguyên Y lục bục một tí, kiểu môi ngoạ nguậy muốn nói gì, cái cằm lại đột nhiên bị nắm lấy, nam nhân bá đạo hôn, mang theo một tia trừng phạt cùng giận dỗi, giống như gió lớn hướng cô đánh tới. Lý Nguyên Y đương nhiên không chịu, duỗi tay chống đẩy bờ vai của hắn, lại phát hiện hắn vững như bàn thạch không động. Cô kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng ngô ngô ngô phát ra thanh âm kháng nghị, nhưng nàng càng như vậy, càng kích thích lên ý muốn chinh phục của nam nhân. Hơi thở bá đạo của hắn, mang theo trừng phạt trực tiếp xông vào trong môi miệng cô, Lý Nguyên Y chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, loại cảm giác này, không nên phát sinh ở trên người bọn họ cũng không thể phát sinh ở trên người bọn họ. Nghĩ tới như vậy, cô dùng hàm răng dùng sức cắn một cái, đem đầu lưỡi không kịp lui về của hắn, cắn chảy máu. Em lại dám cắn tôi? Trong miệng lan tràn ra mùi máu tươi, làm cho hắn vạn bất đắc dĩ buông môi cô ra, tay đặt ở trên eo cô cũng vô ý thức buông lỏng ra chút ít. Lý Nguyên Y nhân cơ hội từ trong ngực hắn thoát ra, thân thể linh xảo rất nhanh liền nhảy cách hắn 2 mét, thuận tay cầm lên mối ôm ở trên sofa che ở trước ngực, không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn. Cắn anh thì thế nào? Đường Diệp Đình, anh không có mặt mũi sao, nửa đêm canh ba chạy tới đối với hoa cúc như tôi. Một khuê nữ ý đồ sao? Quỷ, tôi nếu như giết anh cũng thuộc về đứng đắn tự vệ. Lời nói hung dung oai vệ khí phách hiên ngang cô nói, làm cho mày rậm Đường Diệp Đình hơi nhíu một tí, Lý Nguyên Y cho là hắn sẽ tức giận, ai ngờ hắn lại phát thảo môi, cúi đầu nở nụ cười, khóe mắt đôi mày gian, nhuộm lên mị hoặc cực hạn. Em xác định em là hoa cúc, khuê nữ, anh, Lý Nguyên Y nổi cáo tiện tay liền đem ôm gối ném tới, nam nhân thoải mái liền tiếp nhận, yêu nhã ném lên ghế sofa, chân dài dần dần đến gần cô, mang theo cảm giác áp bách. Lý Nguyên Y vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, ai ngờ chân lại không cẩn thận vấp một cái, cả người thuận thế ngã ngồi ở trên ghế. Đường Diệp Đình đang muốn đi tới, di động trong túi quần lại vang lên ngay lúc này. Cậu tốt nhất có chuyện đặc biệt quan trọng, giọng nói trầm thấp khàn khan sâu kín truyền tới bên kia, nghe giọng kia Rose nhịn không được dùng mình một cái, kiên trì hồi báo. Boss, xảy ra chuyện lớn. Đường Diệp Đình tiếp điện thoại, vội vã đi, Lý Sương Húc cũng vậy. Ban đêm không về, đêm đó Lý Nguyên Y mất ngủ, vừa mới bắt đầu rạng sáng ngày thứ hai. Làm thêm một phần bữa sáng, nghĩ lúc đi làm việc thuận đường mang cho Lý Sương Húc. Chỗ Lý Sương Húc ở cục cảnh sát chỉ cách đài truyền hình một cái phố. Lý Nguyên Y khi đi tới cửa, ngoài ý muốn phát hiện một loạt xe đồng thời ngừng lại, 10 người cảnh sát. Xem xét vây quanh một nam nhân cao lớn, mang hắn đi vào. Lúc nhìn thấy gò má nam nhân, Lý Nguyên Y mắt hạnh vi vi ngơ ngác một chút, rất nhanh liền nhận ra hắn. Góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Minh, thành phố A nổi danh hoa hoa đại thiếu, cơ hồ mỗi ngày đều xuất hiện trên đầu đề trang giải trí. Hắn là cao cấp nhất hội sở người phụ trách, thiên phố, đương nhiên, lại là an hem tốt của Đường Diệp Đình. A trách không được tối hôm qua Đường Diệp Đình đi gấp như vậy, nguyên lai là Thẩm Thiên Minh đã xảy ra chuyện. Vì nói không biết được Thẩm Thiên Minh là bởi vì chuyện gì bị mang đến cục cảnh sát, nhưng từ đáy lòng Lý Nguyên Y hy vọng chuyện này tốt nhất có thể làm cho Đường Diệp Đình bị sứt đầu mẻ chán, như vậy hắn sẽ không thời gian tìm chính mình phiền toái. Chuyện tối hôm qua từng màn nằm trong đầu không chịu đi, nụ cười Lý Nguyên Y khẽ phiếm hồng, nhưng trong lòng thì đang trong cơn giận dữ. Chết tiệt khốn kiếp, lại dám nói cô không phải là hoàng hoa khuê nữ. Khách trương.